Giang Sơn, quyển 2 chương 121 Quái thú trong hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 121 Quái thú trong hồ. Tiết Phá Dạ cùng Kiều Thái gia nói chuyện một phen, thế mà thực thuận lợi chiếm được Kiều Thái gia ủng hộ. Cái này dĩ nhiên có Kiều Thái gia một phen tính toán, nhưng mà nguyên nhân càng nhiều chỉ sợ cũng là công lao của Minh Hư, có thể trị liệu Kiều Đình, đối với Kiều gia mà nói, đó là giá gì cũng đổi không được, cho nên chỉ cần có thể làm cho Kiều Đình khỏi hẳn, bọn họ có thể trả bất cứ giá gì. Cũng không có đàm luận quá nhiều vấn đề chi tiết, Kiều Thái gia dù sao tuổi tác đã cao, không có nhiều tinh lực như vậy, cho nên khẳng định sẽ có nhân vật chuyên môn đến an bài việc này. Về phần chuyện 4 vạn bộ trang phục mùa thu, rất nhanh liền an bài xuống, làm thương nhân, Kiều Thái gia cũng không có làm ra hành động tặng ra 4 vạn bộ trang phục mùa thu, nhưng mà hắn cũng chỉ cần bỏ ra 5 vạn lượng bạc phí tổn, chất lượng trang phục mùa thu đều là vô cùng tốt, cho nên chuyển đi Tô Châu lần này, Tiết Phá Dạ chiếm được rất nhiều thu hoạch, so với tất cả thu hoạch, có thể cùng Kiều gia thực lực cách biệt một trời một vực kết minh, cái này thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng, có thể xưng được với là nói nhảm, nhưng mà cố tình lại bị Tiết Phá Dạ thực may mắn nắm giữ. Mấy ngày kế tiếp Minh Hư vẫn ở trong biệt viện Kiều Đình, dựa theo Minh Hư phân phó Kiều Phủ an bài người chuyên đưa cơm nước, lại có hai gã lang trung tinh thông dược lý đợi lệnh, ở trong không khí thực bình tĩnh bắt đầu trần trị thực gian khổ. Nếu đã đạt thành việc này, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở lại Tô Châu, cùng Kiều Thái gia thương lượng một phen, xác định ngày quay về Hàng Châu. 4 vạn bộ trang phục mùa thu là cần một ít thời gian, cho nên sẽ ở Hàng Châu sau khi chế tác hoàn thành, mới bí mật vận tới Hàng Châu. Tuy nói là bí mật vận chuyển, nhưng cái này cũng chỉ là không muốn kinh động nhiều người mà thôi. Kiều gia cũng không có tâm tư đi giấu diểm Phương gia, bởi vì cái này khẳng định là không thể gạt được, đơn giản là ở bên ngoài lưu lại một điểm mặt mà thôi. Ngoài ra, Thái gia chuyên môn an bài tiệc rượu, kêu Tề La Đinh ba người, ở trên bàn rượu phân phó ba người trước tới Hàng Châu hiệp trợ Tiết Phá Dạ, ba người tự nhiên là không nói lời nào, liên thanh đáp ứng, về phần chỗ mà ba người lưu lại, Kiều gia tự nhiên cũng không thiếu người lấp vào, Kiều gia nhân tài là tuyệt đối đầy đủ. Ở trên bàn rượu, Tiết Phá Dạ đã cảm nhận được mấy người đều có kinh nghiệm phong phú đối với ngành của mình, Hoắc Nguyên Thành là một trong Kiều gia thập tam bảo, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một câu đều rất giải thích. Tiết Phá Dạ trong lòng cảm khái, nhân tài như vậy đều vì Kiều gia bán mạng, Kiều gia có thể trường kỳ hưng thịnh cũng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ngày kế Diệp Thiên Tường lại mở tiệc chiêu đãi, biết được Tiết Phá Dạ sắp quay về Hàng Châu, rất là không nỡ, khi rượu uống đã ngà ngà, đột nhiên tỉnh ngộ cười nói. Lần này đại ca đi là có bạn, ta cùng người trước tới Hàng Châu. Tiết Phá Dạ nhíu mày, rõ ràng cái gì? Hay là ngươi đã làm tốt chuẩn bị tiêu diệt Ma Vân Trải? Diệp Thiên Tường cắn răng nói. Lần này ta chuẩn bị triệu tập 80 kỵ kỵ quân cùng 200 bộ quân, nhất định phải một lần san bằng đám cường đạo nọ. Tiết Nghiêu ở bên nghe thấy, ngơ ngác giật mình, nhìn Tiết Phá Dạ cuối cùng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ biết cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, ở trong lòng Diệp Thiên Tường, Ma Vân Trại ngược đãi hắn một trận, cái cừu này vô luận như thế nào cũng phải báo, mình nếu như khuyên can, chi sợ ở Diệp Thiên Tường thấy sẽ có chút bất cận nhân tình, thậm chí sẽ nghi hoặc mình vì cái gì mà vì cường đạo này biện hộ. Diệp Thiên Tường tuy rằng nghĩa khí, nhưng mà tuyệt đối không ngốc. Tiết Phá Dạ tỉ mỉ bố cục mới lừa gạt hắn, làm cho hắn rất tin là bị Ma Vân Trại bắt cóc. Cái này nếu như khuyên bảo, nói không chừng sẽ làm Diệp Thiên Tường sinh ra nghi ngờ, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Hai ngày sau, Diệp Thiên Tường điều đủ binh mã, đem người hướng Hàng Châu Ma Vân Trại xuất phát, mà Tiết Phá Gia đi theo trong quân, ngồi vẫn là xe ngựa của Thiệu sư phụ. Tiết Nghiêu thương thế trên người đã khôi phục không ít, vết sẹo là không thể tránh né. Trước khi đi, Tiết Phá Dạ tự nhiên cùng Minh Hư dặn dò một phen, để cho hắn dốc hết toàn lực trị liệu, Minh Hư tự nhiên vui vẻ vâng mệnh, mà Kiều Thái gia phân phó La Đinh ba người sau khi phân công sự vụ trên tay, theo sau liên đi Hàng Châu nghe theo Tiết Phá Dạ điều phối. Diệp Thiên Tường lần này tới Hàng Châu, mục đích chủ yếu là tiêu diệt Ma Vân Trại, nhưng mà mượn cơ hội này, cũng tồn ý tưởng luyện binh, cho nên trên đường xá tất cả dựa theo chư rơn trình hành quân chính quy mà thực hiện, không thể tiến vào thành trấn nhiễu dân, hơn nữa đều là tiến hành dã ngoại nghỉ ngơi cơm nước. Tuy rằng Diệp Thiên Tường còn hiền lộ non nớt, nhưng mà đối với quân vụ vẫn cực kỳ đề bụng, cũng kiệt lực muốn làm tốt. Binh tướng thủ hạ đối với Diệp Thiên Tường, đó là sợ hãi vượt quá tôn kính. Lần này tới Hàng Châu Tiễu Phi, đó là quân vụ bí mật cũng không có truyền ra, tất cả mọi người đều nghĩ là triều đình hạ đạt nhiệm vụ đối nơi đóng quân, bởi vì lúc này đại sở không có chiến sự, cho nên mọi người đều có chút kỳ quái. Hoàng hôn đã xuống, tới bên một chỗ hồ lớn, Diệp Thiên Tường truyền xuống quân lệnh đóng quân ngay tại chỗ. Các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, dừng chân ngay tại bên hồ, quan tướng thủ hạ tự nhiên sẽ an sắp xếp nhân tuần tra trạm canh. Tuy rằng mọi người đều biết thế gian này thái bình cũng không có gì đề phòng, nhưng mà Diệp Tuần Kiểm vẫn là trị quân nghiêm cẩn, cho nên tất cả đều dựa theo chương trình hành quân thường quy mà làm. Diệp Thiên Tường thực hưng phấn mà ở doanh trướng đối với Tiết Phá Dạ kể ra kế hoạch của mình, vây chạy như thế nào, tiến công như thế nào, giáp công như tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thế nào, xử trí tù phạm như thế nào, đều là trải qua suy nghĩ kỹ càng. Nghe được Tiết Phá Dạ túa ra mồ hôi lạnh, xem ra Diệp Thiên Tường tuy rằng chú ý tình ý, nhưng mà trong xương cốt cũng rất là mang thù. Khi trăng lên, quân trù trong doanh đưa tới rượu và đồ nhắm, Diệp Thiên Tường cùng Tiết Phá Dạ uống rượu. Dùng xong cơm, Tiết Phá Dạ lững thững ra lều trại, đi đến bên hồ, trong hồ ánh lên ánh trăng tròn, ánh sáng lấp loáng, theo sóng nước nhộn nhạo, ánh sáng lăn tăn. Bên hồ, lửa trại điểm điểm, mấy chục đỉnh lều trại nhìn qua cũng có chút đồ sộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói trong Sở Thị Binh Thư, tối nay ở bên hồ đóng quân, thật ra là một cái lựa chọn thật tốt, mùa như vậy kiêng kỵ nhất đó là đóng trong rừng, Tiết Phá Dạ tin tưởng ở trong này đóng quân cũng không phải ngẫu nhiên, nói vậy Diệp Thiên Tường cũng thường xuyên nghiên cứu Sở Thị Binh Thư, kẻ này nếu như dốc lòng dạy dỗ, ngày sau cũng là rất có tiền đồ. Nhìn mặt hồ nước gợn nhộn nhạo, chợt thấy trong nước toát ra bọt nước tựa như có cá lớn ở nơi đó lăn lộn vậy, trong sự tò mò, lại mơ hồ nhìn thấy phía dưới hồ nước có một cái bóng đen. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trong lòng có chút giật mình, nhìn nhìn bốn phía thấy binh sĩ đều đang ăn uống, không ai chú ý tình trạng trong hồ. Bóng đen nọ chậm rãi hướng về phía bên này mà tới, tốc độ không nhanh, trừ bỏ mặt nước ngẫu nhiên nổi lên một tia bọt nước cũng không có phát ra động tĩnh gì, tựa như là lo lắng kinh động mọi người vậy, cực kỳ cẩn thận. Tiết Phá Dạ nhịn không được cầm hàn nhận, hơi hơi lui về phía sau hai bước nhìn chằm chằm bóng đen nọ. Chẳng lẽ là thủy quái gì hay sao? Tuy rằng cũng không tin tưởng trên thế, với một ít động vật kỳ quái tồn tại Tiết Phá MVN tồn tại quỷ thần, nhưng mà đối cũng cho rằng có khả năng. Bất quá Tiết Phá Dạ rất kỳ quái, xem ra cũng không như là nơi có quái vật trong truyền thuyết này hẳn là xuất hiện ở những nơi khi ho có gáy mới đúng, cái hồ này cách thành trấn cũng không xa, nếu có quái vật chỉ sợ đã sớm để người biết được, lại không biết vì sao hôm nay đột nhiên toát ra thứ kỳ quái như vậy. Này tuy rằng diện tích thật lớn, nhưng mà bóng đen nọ càng ngày càng gần, Tiết Phá Dạ nắm chặt hàn nhận, nếu thật sự là quái vật nghĩ đến bằng vào quân lực cũng sẽ không làm cho quái vật chạy, trong lòng thậm chí có chút hưng phấn, lớn như vậy, tuy rằng kiếp trước ở trên phim thấy qua một ít quái vật khủng bố, nhưng mà quái vật chân thật cũng chưa từng thấy qua. Rốt cuộc bóng đen nọ cập bờ, dần dần lộ ra thân hình, phát ra tiếng bọt nước rất nhẹ, Tiết Phá Dạ nương ánh trăng, xem cực kỳ rõ ràng, lại là một người áo đen toàn thân mặc đồ bó sát. Tiết Phá Dạ sừng sốt, tại đây vào nửa đêm, trong hồ sao lại đi ra một người như vậy. Người nọ còn tưởng là không người chú ý tới hắn, thực cẩn thận ẩn nấp ở cỏ dại bên hồ, nhất thời còn không có chú ý tới Tiết Phá Dạ, từ trong lòng lây ra một cây chùy thủ âm lãnh sắc bén, thấy không người chú ý, ánh mắt chăm chú vào chỗ lều trại Diệp Thiên Tường, rón ra rón rén từ trong bụi cỏ chui ra, lập tức hướng lều trại chạy đi. Tiết Phá Dạ trở nên rõ ràng, người áo đen này 89/10 là thích khách. Bất quá người áo đen này kinh nghiệm hiển nhiên thực bình thường, Tiết Phá Dạ một người sống cách cũng không xa, hắn thế mà không có thấy, thật sự có chút không xứng trước. Tiết Phá Dạ rất kỳ quái, người này hiển nhiên là tiến đến ám sát Diệp Thiên Tường, lại không biết là thuộc về phương nào, chẳng lẽ là cừu gia Diệp Thiên Tường. Nghĩ đến Diệp Thiên Tường còn ngủ ở trong lều trại, vừa rồi uống nhiều mấy chén, chỉ sợ phát hiện không được nguy hiểm buông xuống, Tiết Phá Dạ không khỏi thở dài, kêu lên. Huynh đệ, nửa đêm chạy đến nơi đây làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đen nọ thân hình chấn động, không thể tưởng được thế mà bị người phát hiện tung tích, một trận khẩn trương, quay đầu thấy Tiết Phá Dạ, lắp bắp kinh hãi, như mờ gờ mà rất nhanh liền vọt lại, giơ lên chùy thủ chói lọi chuẩn bị ở trước khi Tiết Phá Dạ kêu người thì xử lý Tiết Phá Dạ, cũng tốt giết người diệt khẩu, miễn cho kinh động quan binh bốn phía. Tuy nói người áo đen năng lực phát hiện không mạnh, nhưng mà công phu trên tay thật đúng là khá tốt, lên xuống hai cái, đã lẻn đến trước mặt Tiết Phá Dạ, chùy thủ đâm thẳng hướng cổ họng Tiết Phá Dạ. Xuống tay thật độc ác, Tiết Phá Dạ thân hình né gấp, hàn nhận trong tay đã ở trong nháy mắt đã đưa ra. Người áo đen thân như quỷ mi chợt lóe lên, đã thấy hắn đến phía sau Tiết Phá Dạ, chùy thủ mang theo hàn khí đâm xuống, hắn lần này vừa nhanh vừa gấp, chiêu thức chuyển đột nhiên, Tiết Phá Dạ muốn né tránh, lại vẫn bị hắn đâm một đao ở trên vai, vô cùng đau đớn, thân thế lúc tránh qua, đã cảm giác được đầu vai có dịch chảy ra, biết là đã đổ máu. Người áo đen nọ không chút do xông qua, lại là một chùy thủ đâm hướng cổ họng Tiết Phá Dạ, cặp mắt lộ ở bên ngoài kia vô cùng đỏ đậm tựa như một dã thú bị chọc giận vậy. Tiết Phá Dạ nhìn thấy chùy thủ thế tới cực sắc, trở tay vung hàn nhận lên nghênh đón. Soàng, một tiếng binh khí giao kích thanh thủy, về sau lại nghe một tiếng rắc, chùy thủ trong tay người áo đen sau khi cùng hàn nhận va chạm thế mà cứng rắn bị hàn nhận tước thành hai đoạn, đoạn trước của chùy thủ nhất thời rơi xuống. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.